Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 321, Tiểu Anh Hùng trên tàu hỏa, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đã đặt vé giường nằm trước, cộng thêm lý do đặc biệt, nên không phải chen chúc với người khác. Mấy người họ đi qua lối ưu tiên rồi lên toa giường nằm, trẻ con luôn tò mò về mọi thứ trên tàu. Cậu bé chạy hết chỗ này đến chỗ khác, Thẩm Nghiên đang bận dọn giường, không có thời gian để ý đến cậu bé. Cuối cùng Lục Tuân chỉ cần liếc mắt một cái là đã khiến con ngựa hoang Lục Cẩn Dương ngoan ngoãn quay về. Lúc đến, Thẩm Nghiên chỉ mang theo ít quần áo đơn giản, ăn mặc cũng rất giản dị. Nhưng lúc về, cô mua không ít đồ, còn có tiền và phiếu của ông cụ cho. Cô đến cửa hàng quốc doanh mua quà cho mọi người trong nhà. Cộng thêm việc mua không ít sách tham khảo, nên hành lý chất đầy túi lớn túi nhỏ. Lúc đến, may mà có chiến sĩ trẻ tuổi giúp xách đồ. Vì Lục Tuân bị thương, nên quân đội đặc biệt cử một chiến sĩ đi cùng họ về quê, đợi đưa họ đến nơi rồi mới quay lại. Lần này, Thẩm Nghiên về nhà không báo trước, nên nhà cô không biết họ sắp về, thậm chí còn tưởng cô sẽ không về nhanh như vậy. Vì trong nhóm người này có một người bị thương, một đứa trẻ, nên chỉ có Thẩm Nghiên có thể chăm sóc, cô bận tối mắt tối mũi. Chiến sĩ trẻ tuổi mặc thường phục, chỉ phụ trách chạy việc vặt, bình thường đều ẩn mình ở những góc khuất. Chỉ là Lục Cẩn Dương là một nhân tố không ổn định, cậu bé lúc thì đòi đi vệ sinh, lúc thì lại kêu khát nước. Thấy Thẩm Nghiên đi rót nước, cậu bé cũng muốn đi theo. Lúc này, cậu bé ra ngoài, coi như được thả tự do rồi. Ngay cả Lục Tuân, cậu bé cũng không sợ, cứ chạy khắp toa tàu. Thẩm Nghiên cảm thấy rất mệt mỏi, vấn đề là cậu bé này còn tưởng đó là trò chơi, thích chui xuống gầm ghế ở toa mồi cứng, nằm bò ra sàn học theo mấy người trốn vé tàu. Chẳng mấy chốc, người cậu bé đã lấm lem bùn đất. Thấy Thẩm Nghiên lại định đi tìm cậu bé, Lục Tuân ngăn cô lại. Em nghỉ ngơi một lát đi, không cần quản nó, có người đang trông chừng nó. Lục Tuân nói với vẻ ung dung, lúc này, Thẩm Nghiên mới biết, thì ra lúc ra ngoài, cậu bé này còn có người âm thầm bảo vệ. Vậy sao lúc lên tàu anh ta không đi cùng chúng ta? Anh đã dặn dò anh ta, bảo anh ta trông chừng nó, nên em không cần lo lắng. Vâng, vậy em nghỉ ngơi một lát đây. Nói xong, Thẩm Nghiên thật sự dựa vào ghế ngủ một lát, nhưng không ngờ chẳng mấy chốc cô đã ngủ thiếp đi. Còn Lục Cẩn Dương, lúc đầu cậu bé chỉ nằm bò trên sàn, còn thấy rất vui. Trẻ con không hề chê bai mùi khó chịu ở dưới sàn, mùi hôi chân ở gầm ghế còn nồng nặc hơn. Chỉ là cậu bé chơi khắp nơi, thân hình nhỏ bé, chui vào gầm ghế, cũng không ai phát hiện ra. Diệu diệu thần kỳ Lục Cẩn Dương ở độ tuổi này, đúng là lúc khám phá thế giới. Cậu bé tò mò nhìn xung quanh, rồi thấy một nhóm người lén lút bế một đứa trẻ. Đứa trẻ đó rõ ràng đã khóc, nhưng họ trực tiếp bịt khăn lên mặt đứa trẻ liền ngủ thiếp đi. Cậu bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cứ thấy hay hay. Cậu bé thậm chí còn nghĩ, đợi về đến kinh đô, nhất định phải nói cho bạn thân của mình, nếu em gái nhà nó khóc, cứ bịt khăn lên mặt là sẽ nín khóc. Nhưng chân đứa bé kia hình như bị bầm tím, Lục Cẩn Dương nghiêng đầu, sau đó thấy không còn gì thú vị nữa, cậu bé lại bò ra ngoài. Đợi đến khi về đến nhà, Lục Tuân nhìn thấy đứa nhỏ gấu con này lấm lem bùn đất, anh ghét bỏ vô cùng. Lại đây, thay quần áo, lau người, nếu không thì không được lên giường ngủ. Lục Tuân nhỏ giọng quát, vâng ạ, thúc thúc, Tiểu Thầm Thầm đang ngủ à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi cháu nhìn thấy em bé, sau khi bịt khăn lên mặt cũng ngoan ngoãn đi ngủ. Động tác cởi quần áo cho cậu bé của Lục Tuân khựng lại. Cách chương.